Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có. Em còn nói không có à? Sao sáng nay lúc cả nhà ăn sáng, anh thấy em mặt nhăn nhó nên anh lo lắm. Anh đã định hỏi cô, nhưng vì sáng nay có cuộc họp khá gấp nên anh liền ra khỏi phòng mà chưa kịp hỏi. Ngay khi buổi họp kết thúc, anh đã vội vã gọi cho cô ngay. Không phải chỉ có hôm nay, mấy ngày nay anh đều thấy cô rất lạ. Mặc dù mặt lúc nào cũng cười tươi, nhưng anh biết cô đang giấu anh chuyện gì đó. Tầm Phi bất giác đưa tay lên sờ mặt. Chẳng lẽ mặt mình hay nhăn lắm hả? Ai ngờ đâu được rằng Tề Diệu lại quan sát cô kỹ như vậy. Nhăn mặt nhíu mày gì anh cũng biết, còn gọi điện cấp tốc hỏi nữa. Mình có nên nói với anh ấy không nhỉ? Tầm Phi à, em đừng làm cho anh lo lắng có được không? Có chuyện gì nói thật cho anh biết đi. Anh à. Cô ngập ngừng rồi nước mắt tuôn trào. Cô thật sự thấy rất sợ. Sợ cô lại phát bệnh. Sợ cô phải chia tay chồng con đến đau thắt cả tim. Tầm Phi à, em đang khóc có phải không? Ở đầu dây bên kia, Tề Diệu luống cuống cất tiếng hỏi. Nghe giọng anh trầm trầm êm tai, nhưng có vẻ rất muốn biết chuyện gì với cô. Cô nhận ra anh yêu cô thật nhiều. Nhưng mà rất có thể chúng mình lại phải xa nhau một lần nữa rồi. Tầm Phi à, có chuyện gì phải không em? Em... Tầm Phi. Trình Tầm Phi lấy lại bình tĩnh. Anh à, bệnh của em rất có thể lại tái phát. Anh im lặng mất mấy giây. Chờ anh. Anh lái xe về ngay rồi chúng mình đến bệnh viện. Sau khi tái khám cho cô, Tề Diệu đưa Tầm Phi đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Lúc này tâm trạng của cô không thoải mái một chút nào. Mặc dù bác sĩ nói đó chưa hẳn là triệu chứng tái phát của bệnh, nhưng vẫn làm kiểm tra xét nghiệm máu cho cô. Nửa tiếng nữa mới có kết quả xét nghiệm. Thấy Tầm Phi không được khỏe nên Tề Diệu liền đưa cô đi dạo, định nửa tiếng sau sẽ quay trở lại. Anh dìu cô ngồi xuống một chiếc ghế đá. Em thấy đỡ hơn chưa? Anh nắm chặt lấy tay cô. Trịnh Tầm Phi gật đầu. Tầm Phi à, em đừng lo lắng quá. Bác sĩ vừa nãy đã nói không hẳn là bệnh sẽ tái phát. Rất có thể là do cơ thể của em không được khỏe. Nếu như vậy thì tốt rồi. Cô biết anh chỉ đang an ủi cô thôi. Cô không thể nói với anh là cô đang rất sợ được. Sợ khắc này cô có sợ như vậy cũng vậy. Chẳng thay đổi được gì bởi vì cô biết rất rõ căn bệnh đó đã tái phát. Cô dựa lên đầu vai anh. Anh à, nếu em lại bị bệnh thì em phải làm sao bây giờ hả anh? Nếu đúng là như vậy thì hai vợ chồng mình đã cùng nhau đối mặt với nó. Không phải lần trước chúng mình đều cố gắng đó thôi. Sau đó em đã khỏi lại mà. Tề Diệu cũng không phải là không nghĩ tới khả năng bệnh sẽ tái phát trở lại. Nhưng anh muốn cô không được quá bi quan. Anh à, anh đúng là một người đàn ông tốt. Anh có hiểu nhìn cô. Em đang nghĩ gì vậy? Em nghĩ hai chúng ta chưa bao giờ hẹn hò, chưa bao giờ cùng nhau đi xem phim, cả đi biển cũng chưa luôn. Trong truyện tranh tình cảm, các đôi tình nhân thường đi chơi ở bờ biển còn gì. Cô còn tưởng tượng ra cảnh cô và anh đang đi bộ trên bãi biển, anh đuổi theo cô hay cô đuổi theo anh giữa bầu trời bao la và biển mênh mông. Trước khi kết hôn, cả hai đều không có cơ hội để hẹn hò. Anh còn phải làm việc, mà ngay sau đó cô đã có thai rồi sinh ra Duy Duy, càng không có thời gian dành cho nhau. Em muốn chúng ta cùng đi hẹn hò. Ừ. Được thôi, lần sau nhất định chúng mình sẽ cùng đi hẹn hò. Tề Diệu đứng dậy. Em vào xem kết quả xét nghiệm thôi. Cuối cùng đã đến lúc phải đối mặt với sự thật. Trình Thâm Vi đứng lên, nhưng lại bất ngờ bị anh hôn một cái. Em đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ mãi ở bên cạnh em. Cô Tề, chúc mừng cô đã có thai rồi. Câu trả lời của bác sĩ làm cô hoàn toàn bất ngờ. Trình Tâm Phi ngồi ngay cả người không nói được một câu nào cả. Tề Diệu phải thay cô hỏi lại một lần nữa. Bác sĩ, ông chắc chắn vợ tôi có thai chứ không phải là bệnh tái phát chứ? Đúng vậy, lúc nãy đã khám cho cô Tề, tôi đã nghi ngờ, nhưng chưa chắc chắn, nên tôi đã làm xét nghiệm máu chứ không chụp X-quang. Bác sĩ trả lời. Tôi mang thai, không phải là bệnh tái phát ư? Trình Tâm Phi ngơ ngác hỏi. Tôi nói rồi, nếu hai người không tin tôi thì nói lại một lần nữa vậy. Cô Tề gần đây có phải là cô hay bị nôn không? Khẩu vị cũng không tốt. Đó chính là dấu hiệu của thời kỳ thai nghén. Nhìn hai vợ chồng ngạc nhiên, ông vui vẻ nói tiếp. Vậy là vợ anh không hề phát bệnh trở lại, mà là mang thai. Tề Diệu không hề tỏ ra vui mừng, dù chỉ là một chút. Bác sĩ, vợ tôi có thể có thai không? Có ảnh hưởng tới sức khỏe của vợ tôi không hả bác sĩ? Anh Tề à, tôi đã nói rồi. Giờ cô Tề là một người phụ nữ khỏe mạnh, hoàn toàn có thể mang thai và sinh con. Cô Tề chỉ cần đến khám định kỳ ở khoa phụ sản là được. So với tâm trạng thấp thỏm lúc đến bệnh viện, lúc này lồng ngực của Tâm Phi tràn ngập cảm xúc vui sướng, bởi vì cô và anh sắp đón chào một thành viên mới. Nhưng Tề Diệu đã từng nói chỉ cần một đứa con, nên khi nhìn mặt anh, quả nhiên anh không hề cười. Anh không muốn có em bé nữa hả? Cô rất muốn sinh em bé trong bụng. Em biết anh chỉ muốn có một nhóc, nhưng chúng mình không thể có thêm em bé nữa hả? Anh đã nói rồi, anh chỉ muốn có một nhóc thôi, vì anh không muốn em mệt. Anh cũng rất thích con nít, nhưng đây không phải là lúc thích hợp, bởi vì anh lo lắng cơ thể của cô sẽ không thể mang thai và sinh con. Biết anh lo lắng sức khỏe của cô, chứ không phải là không muốn cô sinh em bé, nên cô thở phào nhẹ nhõm. Anh à, đừng lo lắng cho em nữa có được không? Bác sĩ vừa nói là em rất khỏe mạnh, sinh con không sao hết mà. Cho dù bác sĩ nói thế, nhưng mà anh vẫn rất lo. Anh à, em thật sự không sao mà. Cô vuốt ve bụng phẳng lì. Em vui lắm. Em nghĩ đây là món quà mà ông trời đã ban cho em, vì biết em rất thích có con. Tầm Phi à, mình sẽ sinh con nha anh. Nha anh. Tề Diệu hơi mềm lòng trước yêu cầu của cô. Em muốn sinh con ra thật sao? Ừ, đúng thế. Bụng sẽ càng ngày càng to, đến lúc đó em sẽ rất mệt đấy. Mệt đến thế nào cũng mặc kệ, em muốn sinh em bé ra. Anh à, anh đừng lo mà. Em đảm bảo với anh, em rất khỏe. Khỏe cho tới khi sinh em bé ra. Thật không? Có muốn ngắt tay không? Cô với anh đã mấy lần ngoắc tay với nhau rồi. Đại luật sư như anh mà cũng làm trò trẻ con này, nhưng hình như anh rất thích hành động này thì phải. Ngoắc tay xong thì gương mặt cứng đờ của Tề Diệu mới giãn ra được. Chúng mình đi thôi. Anh nắm chặt tay cô tới bãi đỗ xe. Anh à, đi đâu thế? Về nhà. Chúng ta đi hẹn hò. Đi hẹn hò? Trịnh Tâm Phi ngạc nhiên hỏi lại. Vừa nãy mới nói với anh là rất muốn hẹn hò mà. Nói không bằng làm liền đi, chúng ta cùng đi hẹn hò nào. Không ngờ anh đã dẫn cô đến hẹn hò cơ đấy. Nhưng còn công việc của anh thì sao? Chẳng phải anh còn không phải tới công ty nữa hả? Trốn việc một lần thì có sao chứ? Trốn việc? Tề Diệu anh mà cũng trốn việc sao? Chả phải ngày trước anh là người yêu công việc nhất cơ còn gì. Nhưng nghe anh nói trốn việc một lần cũng không sao cả. Cô khẽ bật cười. Vậy thì chúng mình đi hẹn hò. Đi ăn, sau đó đi xem phim rồi đi biển. Em thấy thế nào? Ừ, nghe lời anh hết. Cô cười thật tươi. Tin hay không tin thì mặc kệ. Anh và cô sau 20 năm quen nhau, lấy nhau 7 năm. Năm sau cả hai sẽ đón một em bé thứ hai. Nhưng đây là ngày đầu tiên bọn họ sẽ đi hẹn hò. Đây thật là một câu chuyện khó tin. Trái ngược với các cặp vợ chồng khác, cô và Tề Diệu thuộc loại kết hôn trước rồi mới tỏ tình, nên bây giờ mới đi hẹn hò. Nhưng điều quan trọng nhất là anh yêu cô và cô cũng yêu anh. Không lâu sau đó thì Trịnh Tâm Phi không còn nghén nữa. Cô cảm thấy cơ thể và tinh thần đều rất tốt, chắc chắn sẽ sinh ra một em bé thật khỏe mạnh. Mặc dù cô đã nói với hai cha con anh là cô thấy rất khỏe mạnh, nhưng cả hai lúc nào cũng cuống quýt chăm sóc cô. Anh và nhóc Gigi cũng có chịu làm việc nhà, và trong bỗng chốc cô trở thành nữ hoàng trong mắt của cả hai cha con. Cô muốn uống nước, nhóc Gigi sẽ bưng ly sữa tới cho cô. Cô đói, lập tức anh sẽ bưng đồ tới cho cô. Mẹ à, mẹ có khát nước không? Con đi pha sữa cho mẹ uống nghe mẹ. Bà xã, em đói bụng chưa? Ăn gì để anh nấu? Trịnh Tâm Phi mỉm cười. Cô vừa mới uống sữa đây, cũng vừa mới ăn cơm trưa cách đây hơn một tiếng, mà hai cha con này lại muốn trông kiêu kỵ như thế. Cảm nhận được tình yêu của anh và con, cô hạnh phúc lắm. Cả hai đừng có yêu mẹ quá như vậy, mẹ cảm động lắm. Giờ nên ôm ai trước nhỉ? Con trước. Tể Tuấn Di chạy trước, đứng trước mặt mẹ chờ được ôm vào lòng. Tể Duy tuy không nói gì, nhân tình hình cao lớn của anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, như muốn được cô ôm. Trịnh Tâm Phi ôm lấy con, nhìn về mặt ghen tị của ông xã. Ông chồng mình thật là trẻ con quá đi. Nhưng cô rất thích anh bây giờ, cô liền hôn lên má của anh. Tể Diệu mỉm cười, giang hai tay ôm cả vợ và con, ba người ở một nhà cùng bật cười hạnh phúc. Trong khoa sản bệnh viện Đại Lâu, qua lớp kính thủy tinh ngăn cách, Trịnh Tâm Phi mỉm cười hạnh phúc nhìn bé con đáng yêu của mình. Nửa tiếng nữa, y tá mới bế bé con tới cho cô bú. Cô nhớ con quá nên chạy tới đây để nhìn ngắm con. Thật là quá đáng yêu và quá dễ thương. Cô nhìn sang thấy một người phụ nữ xinh đẹp, mắt đỏ hoe, cũng đứng tựa cửa nhìn bé sơ sinh giống như cô. À, cô nhớ rồi. Đây là người phụ nữ nhập viện cùng ngày với cô, nằm ở phòng ngay bên cạnh. Người phụ nữ xinh đẹp kia cũng nhìn cô cười khẽ. Chào chị, con gái của chị kia hả? Cô bé đáng yêu lắm. Cảm ơn chị, bé của chị cũng vậy. Em bé nào mới sinh ra thì mặt mũi cũng nhăn nheo, nhắm tịt mắt lại. Có thể không dễ thương lắm, nhưng trong mắt của người mẹ, bé là thiên thần nhỏ đáng yêu nhất. Đúng thế, cuối cùng con tôi cũng trở về với tôi. Người phụ nữ nhìn con rồi kẽ thì thầm. Trịnh Tâm Phi không hiểu câu nói của người phụ này, hay là cô ấy từng mất đi một đứa con nhỉ? Sau đó, chồng của người phụ nữ đó tiến đến. Thiên Nghi, anh không thấy em ở trong phòng, nên biết ngay em ở đây mà. Em muốn nhìn ngắm con của mình. Ngày mai xuất viện, thao hồ mà ngắm con 24/24. Giờ anh đưa em về phòng nghỉ ngơi. Dạ. Hạ Thiên Nghi quay đầu chào Trịnh Tâm Phi, sau đó nhìn con một lần nữa, rồi bị chồng dìu đi mất. Cô ấy thật hạnh phúc khi có chồng ở bên cạnh. Mà lúc nãy nghe hai vợ chồng đó nói chuyện, Tâm Phi có thể biết được rằng ngoài em bé ra, anh chồng này cũng rất yêu vợ. Phi Phi, em đang nhìn gì vậy? Không phải em đến đây để ngắm con à? Trịnh Tâm Phi quay đầu lại. Chồng cô xuất hiện bất cứ lúc nào cũng đẹp trai và cuốn hút hết. Anh vừa đi mấy thứ, lúc quay trở lại phòng thì đã không thấy em đâu, nên anh đoán em đang ở đây. Cô nhìn anh, tay đang xách mấy bọc túi giấy. Vậy là anh vội vàng đi tìm cô, mà quên mất phải cất mấy cái túi này. Hóa ra chẳng phải hâm mộ người khác, cô cũng luôn có chồng mình ở bên. Bà mới gọi điện đến cho anh, nói là bà mẹ lát nữa sẽ đến đây. Chúng mình vào phòng chờ ba mẹ em nào. Ừ. Trước khi bước đi, cô quay lại nhìn con gái. Ngày mai xuất viện rồi, lúc nào em cũng được nhìn con mà. Giờ thì về phòng nghỉ ngơi cái đã. Tề Diệu ôm lấy vai cô, đi thẳng tới phòng. Trịnh Tâm Phi mở to mắt ngạc nhiên. Sau đó, trên khuôn mặt cô nở ra nụ cười như hoa. Em cười gì thế? Không có gì hết. Cô vẫn cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Chồng cô cũng yêu cô đến nhường nào. Chắc chắn là có gì đó em mới cười. Nói anh nghe đi. Em nói mà. Anh à, em yêu anh. Đang đứng ở hành lang thì đã sao? Người qua người lại thì đã sao? Cô chẳng thấy ngượng gì hết. Tề Diệu dừng lại hôn lên trán cô. Gương mặt đẹp trai, biểu lộ ra niềm vui và cảm động nữa. Anh cũng yêu em, Phi Phi của anh. Em chính là thiên sứ của anh. Hai bàn tay đan vào nhau, mặt anh và cô đều lộ ra niềm hạnh phúc có tả, nắm tay đi bên nhau. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Học Làm Chồng của tác giả Lục Hàn Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Bố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.